Thế giới hoàn mỹ, chương 1855, Bồ Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng Bồ Ma Vương, cái kia nhưng là một cái nhân vật hung ác, cửu thiên thập địa tu sĩ nghe đến đã biến sắc, người này giết cao thủ thi cốt chồng chất thành núi, cực độ lãnh huyết. Tộc này không xuất thủ thì thôi, một khi xuất kích, bình thường nói đến không. Biết để lại người sống, lại chết sinh linh đều rất thảm, đầy trời bồ công anh. Mầm móng vừa ra, cắm rễ tại địch nhân máu thịt bên trong, tươi sống hút trường. Thành thịt khô, liền cốt tủy cũng không thừa lại. Bên trong tiểu thế giới thực vật thanh thúy tươi tốt, chỉ là không thấy hung. Cầm mãnh thú, Chu Yếm chỗ muốn tìm cái kia thần dị hầu tử, vẫn không có xuất. Hiện, tiến lên thật lâu, ở dưới một tòa núi lớn, một cây lớn côn sắt chặn đường, đến. Tận đây có thể vững tin, con khỉ kia tộc đầu lĩnh cũng đã chết. Trên mặt đất còn có nó hài cốt, chết rất thảm, xương sọ đều bị mở ra, có thực. Vật rễ cây cắm rễ qua dấu vết, óc bị thôn phệ sạch sẽ. Cái này bồ ma thụ là một mỹ thực gia a, ta đã sớm nhớ thương cái kia đầu. Khỉ đâu, kết quả bị nó nhanh chân đến trước. Đại hồng điều lẩm bẩm, chỉ là cái chuyện cười này tuyệt không êm tai, không ai. Cười ra tiếng, vùng thế giới nhỏ này bên trong tinh khí lượn lờ, nhưng là có loại kia cô. Quạnh cùng túc sát còn có một loại u lãnh khí tức phảng phất có vô tận oan. Hồn tại bồi hồi, xoẹt. Trên bầu trời, một gốc đại thụ bay tới, chân áp mà xuống, mang theo hơi thở. Hết sức mạnh mẽ, không có gì ngoài đầy trời tuyết nhung bên ngoài, còn có một đường lại một. Đường rễ cây, xé mở hư không, cắm rễ mà xuống, đem rất nhiều người bao phủ tải. Hạ, muốn hấp thu tính mạng của bọn hắn bản nguyên. Một cái mao thần mà thôi, cũng dám làm loạn. Người trẻ tuổi trong tay một tên đầu lĩnh, tên là Thạch Trung, cười lạnh. Không chút nào e ngại, một tay bóp pháp ấn, ký hiệu lưu truyền, kết thành một. Phương cổ pháp phương ấn, tên là Phiên Thiên, đây là biên hoang nguyên thủy đế thành truyền thừa, có nhiều thứ là thạch hảo. Giáo cho bọn hắn, cũng có rất nhiều là bọn hắn được từ tổ tiên truyền thừa. Phiên Thiên ấn vừa ra, bụi cây này đại thụ lay động, dự cảm được không ổn. Muốn bỏ chạy, thế nhưng là, đã chậm, một tiếng ầm vang, cái này càn khôn phảng phất thực sự. Lật lại, tiếng vang to lớn, chấn động kịch liệt, mỗi một tấc đều nổ tung. Đây là Phiên Thiên ấn chi thần uy. Trong đám người tuổi trẻ một cái đầu lĩnh Thạch Trung, một cái pháp ấn mà. Thôi, liền đem bụi cây này bồ ma thụ chấn vỡ, hình thần câu diệt. Như thế không khỏi đánh. Còn muốn để lại người sống đâu, thực sự là một cái. Mao thần, người tuổi trẻ kia lẩm bẩm. Đại hồng điểu nhìn ngẩn người, sau đó rụt cổ lại, nghĩ đến ngày thường đối với. Đám người tuổi trẻ này quát lớn, đốc thúc bọn hắn luyện công, nó không khỏi có. Chút đỏ mặt bởi vì rất rõ ràng, nó sớm đã không bằng. Đây chính là một vị hàng thật giá thật chân thần, kết quả thực giống như là một mao thần đồng dạng bị cái này, tiểu gia hỏa, đánh bể, trường giang sóng sau thúc sóng trước, một làn sóng qua đi còn có một sóng. Lão nhân gia ta có phải thật vậy hay không lão liễu? Đại hồng điểu lấy thanh âm yếu ớt nói thầm, nó coi là người khác nghe không? Được thế nhưng là có ít người linh giác quá nhạy cảm. Chim thúc đừng nhụt chí, ngài cũng liền so với ta kém mấy cái như vậy cảnh. Giới mà thôi, từ từ sẽ đến, từ tu sĩ góc độ đến xem, ngài còn tính là một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất trẻ trung hậu sinh tiểu tử đây. Cái kia tên là Thạch Trung người trẻ tuổi cười hi hi. Tránh qua một bên đi, ta phong nhã hào hoa tuyệt đại thiên kiêu, ngươi một. Cái tiểu thí con non cùng ta so kém xa, ta chỉ phải không thích ra tay mà. Thôi, danh tiếng đều lưu cho các ngươi. Đại hồng điều mạnh miệng. Hắc hắc a ha ha. Một đám người trẻ tuổi cười to. Chấm, đừng lười biếng, nơi này có cổ quái, có mao thần liền khó nói chắc có đại. Gia hỏa, một thiếu nữ nói ra tên là Chu Lâm, mi tâm hiển hiện một sợi hỏa diệm ân ký. Mười phần cường hãn, cũng là đầu lĩnh một trong. Tử địa, hoàn toàn yên tĩnh, đảo chỗ đều là thi cốt, bọn hắn đã xong hơn. Phần nửa tiểu thế giới, thấy chính là một kết quả như vậy, buồn tẻ đáng sợ. Này, không có gì ngoài thực vật, toàn bộ sinh linh đều đã chết, một cái không có. Lưu, bị giết sạch sành xanh. Là năm đó gốc cây kia bồ ma thụ sao? Đại hồng điểu nhỏ giọng hỏi Thạch Hạo, nó có chút lo lắng. Thạch Hạo lắc đầu, chết đi bồ ma thụ không phải năm đó cái kia, ngày xưa cái. Kia một gốc rất sinh mãnh, cùng hắn cũng đã có một phen chém giết. Bọn hắn chạy về tiểu trung tâm của thế giới khu vực càng phát ra tới gần. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đại hồng điểu hỏi Thạch Hạo. Nếu như là bất hủ, từ khi chúng ta phá vỡ tiểu thế giới lúc liền đã chậm. Nếu như là nhân đạo sinh linh, không cần lo lắng. Thạch Hạo nói ra, Hắn có nắm chắc nhất định, vững tin không phải cái kia tiên cổ kỳ nguyên Bổ Ma Vương, nếu thật là sinh linh kia, đã sớm xuất thủ, cần gì trêu đùa bọn hắn. Ầm ầm, tới gần khu vực trung tâm về sau, thiên địa hắc ám, đó là một gốc đại thụ che khuất bầu trời, nó chỗ bay xuống Bồ Công Anh mầm móng lại là màu đen. Một gốc đại thụ, so trước kia gốc cây kia cũng không biết mạnh mẽ hơn bao. Nhiều lần, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, đến nơi này sau toàn bộ sinh linh. Đều bị nó bao trùm. Rễ cây to lớn, thanh thúy tê tốt cành lá, còn có vô tình đen sợi thô cuồn. Cuộn, giống như một đầu ẩn núp hung rồng xuất thủ, muốn hủy diệt trong nhân. Thế, giết, Thạch Trung còn có Chu Lâm xuất thủ, tranh nhau chen lấn, đều muốn cầm xuống. Này hung, cẩn thận, đây là độn nhất cảnh giới cường giả. Hậu phương, có người nhắc nhở. Cùng lúc đó, mấy tên khác đầu lĩnh cũng trịnh trọng lên, chậm rãi dạo bước. Tỳ thời chuẩn bị xuất thủ. Không cho phép cùng ta đoạt. Hiếu Chiến Thạch Trung mở miệng, thẳng hướng trên bầu trời. Không được, ngươi đã giải quyết xong một cái, giờ đến phiên ta. Chấm, Chu Lâm không nhượng bộ, mái tóc dài màu đỏ rực phất phới, thướt tha tư. Thái trội hơn, giống như một đầu hỏa phượng đồng dạng, vọt lên tận trời, liệt. Diễm phần thiên, công kích Bồ Ma thụ. Đám này danh con, cường đại như thế rồi. Đại Hắc Quy cũng ngẩn người, trận trận giật mình. Đám người tuổi trẻ này, nói tuổi trẻ, nhưng lớn tuổi chính là một nhóm cũng có. 30-40 tuổi, nhưng là cái này tuổi tác đi vào độn nhất cảnh giới, vẫn là đủ để làm cho người kinh hãi. 20-mấy tuổi trở thành độn nhất cảnh giới cao thủ, trên đời duy nhất chỉ có Thạch Hạo một người, đây chỉ là một lệ mà thôi, 30-mấy tuổi độn nhất. Cường giả đã xem như hiếm thấy. Nhỏ nhỏ Thạch Thôn thì có mấy cái. Móa nó, gia hỏa này, lại thêm đám này điên cuồng người trẻ tuổi, ngày sau. Muốn tổ kiến cái gì, thật muốn chinh phạt tiên vực sao? Đại Hắc Quy rụt cổ lại, càng nghĩ càng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, đại dương màu đen bạo động, cái kia đen sợi thô tại bốc lên. Khắp nơi đều là, nhưng lại bị Chu Lâm một mồi lửa cho đốt lên, ở xung quanh. Phượng Hoàng huyết dài, liệt diễm ngập trời. Đây là Thạch Hạo truyền xuống chân hoàng bảo thuật, nàng bản thân liền là. Bảy vương hậu người, có chu tước huyết mạch tu tập loại công pháp này làm ít. Công to, uy năng to lớn. Thạch Trung, ngươi lại quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Chu Lâm quát, rõ ràng là ta trước công tới, tốt a tặng cho ngươi. Thạch Trung không cam lòng, nhưng cũng không nghĩ đấu tranh nội bộ, đem tên. Này địch thủ nhường cho Chu Lâm. Ha ha, bên cạnh mấy cái đầu lĩnh, đều là trong đám người tuổi trẻ người nổi bật. Không kém hơn hai người này, đều phá lên cười. Đám người kia, không có chút nào đem đối thủ để vào mắt a, Đại Hồng Điều thở dài. Bởi vì, bọn hắn có như vậy lực lượng, thật là kỳ tài ngút trời. Hồng Hộc Thánh Giả nói ra, hắn bị Thạch Hạo cứu được một mạng, ban cho thần. Dược các loại, lưu tại Thạch Thôn. Bất quá, lần này mạt pháp tiến đến, suýt nữa đem hắn hành hạ chết, kết quả là. Nó hoàn tất đột phá nguyên hữu cảnh giới, thọ nguyên có thể kéo dài. Nói tóm lại, nó muốn cảm tạ Thạch Thôn, nơi đó có cửu long kéo quan chân áp. Bảo vệ thôn, ngoài ra còn có thiên thần cây các loại hiếm thấy bảo dược tinh. Khí bốc hơi, không cần lo lắng mạt pháp thời đại nơi đó tinh túy khô cạn. Trên bầu trời, kịch liệt va chạm mạnh, Chu Lâm hóa thành một đầu chân hoàng. Cùng gốc cây kia đại thụ chém giết, chém xuống nhiều cành mấy người. Bụi cây kia hóa thành một cái trung niên nam tử bộ dáng, thần sắc lạnh lùng. Thật sâu nhìn một cái Thạch Hạo, nói. Ta không nghĩ tới, ngươi còn sẽ tới, bất quá đã chậm, một ngày kia, các. Ngươi đều phải chết, là hắn. Thạch Hạo kinh ngạc, dù là đi qua rất nhiều năm, hắn còn có thể nhớ lại chính. Là từng giao thủ với hắn gốc cây kia Bồ Ma thụ. Dám uy hiếp ta đại huynh. Chém, Chu Lâm khẽ kêu nói. Phượng Hoàng dương cánh, ở tại phía sau, hiện ra một đôi xích hồng mà sáng. Chói tiên cánh, xẹt qua bầu trời, như là hai cái tiên kiếm đồng dạng, quá sắc. Bén, không gì không phá. Răng rắc một tiếng, chạc cây to lớn bị chạm rơi xuống, ánh lửa cuồn cuộn Chu. Lâm như là dục hỏa Phượng Hoàng, cùng một cái áo đen nam tử chém giết máu. Thịt chính là cành lá, đại chiến phi thường kịch liệt. Trên trăm chiêu qua đi, oanh một tiếng, Phượng Hoàng hai cánh giao nhau, kiếm. Khí tung hoành khuấy động, đem cái kia trung niên nam tử chém thành vài khúc. Hắn hét thảm một tiếng, xoẹt một tiếng, ô quang ngút trời, nguyên thần của hắn trốn. Chạy đi đâu, Chu Lâm truy kích, siêu, một tiếng, cùng với một đạo xích quang, một bóng người khác xông tới, trực. Tiếp cuốn một cái, đem Bồ Ma thụ nguyên thần giam cầm, đánh rơi. Ai, dám cướp ta chiến công? Chu Lâm giữ dằn, Bất quá, thấy là một con rồng về sau, nàng vừa cười, nói. Nguyên lai là đại sư Điệt A, thủ đoạn không tệ, là ngươi xuất thủ liền. Không thành vấn đề, một số người cười trộm, chỉ có Xích Long trừng mắt, một cơn lửa giận suýt nữa. Từ lỗ mũi phun ra, từng hồi rồng gầm. Phải biết, 30 mấy năm trước, đó còn là một cái hoàng mao nha đầu đâu, hấp ta hấp tấp đi theo nó đằng sau chạy, bay. Giờ dám đùa giỡn nó, còn dám nói lung tung, ta từng bước đem toàn bộ các ngươi chấn. Áp, Xích Long căm tức nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, một đám đau đầu nhảy ra ngoài, bao quát Chu Lâm, Thạch Trung bọn. Người ở tại bên trong, kích động, mấy cái đầu lĩnh cùng một chỗ khiêu chiến. Hướng nó khiêu chiến, đại sư Điệt ta không phục, hướng ngươi khiêu chiến. Đại chất tử, tới đi, chúng ta quyết một trận thắng thua. Xích Long không nói gì, những người khác cũng không lời. Chỉ bằng các ngươi, cùng lên đi. Xích Long bộc phát, ta một cái là được, ai sợ ai. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, Thạch Hạo quát lớn, trong quá trình này, hắn bắt đầu chỉ là nhìn lấy, không có ý niệm xuất thủ. Bởi vì, những thiên tài này trưởng thành, có thể đủ một mình đảm đương một. Phía, ai có thể nghĩ cuối cùng trong ổ lục đục. Chúng ta chỉ là nói đùa. Cuối cùng, ở bên trong vùng thế giới nhỏ này cẩn thận tìm kiếm, không có gì. Ngoài một chút bồ ma thụ bên ngoài, không còn gì khác, đều bị nhổ tận gốc. Thạch Hạo muốn lục soát ngày xưa địch thủ nguyên thần ấn ký, thế nhưng là, sớm. Đã chậm, bị người đánh rơi lúc nguyên thần liền tự chủ đốt cháy, nơi đây. Bồ ma thụ toàn diệt, lật khắp tiểu thế giới này, bọn hắn ở trung tâm phát hiện một hơi cổ quan. Không biết niên đại nào, bên trong chỉ có một ít quy liệt da thịt khối, mang. Theo lân phiến, khó mà nói là chủng tộc gì. Ừ, không phải bồ ma vương à, làm sao có lân phiến. Thạch Hạo kinh hãi, trừ cái đó ra, hắn tại trong quan tài nhìn thấy một tòa cổ quái bạch cốt tế. Đàn, rất nhỏ, cũng không lớn, cùng sở hữu 5 cái sừng. Cái này hình dạng có điểm lạ, đồng thời hắn nhìn lấy khá quen. Lục đạo luân hồi bàn. Ánh mắt của hắn đại thịnh, trên tế đàn 5 cái sừng cùng lục đạo luân hồi bàn. Cạnh góc rất giống, hắn năm đó từng thấy từng tới, bị một cái đầy người đều là thần hỏa người trẻ. Tuổi nắm lấy, uy thế cường đại. Cái kia tắm rửa thần hỏa nam tử, trong tay nắm giữ không trọn vẹn luân hồi. Bàn, đã biến mất rất nhiều năm, ở chỗ này, hắn hoàn tất nhìn thấy bạch cốt. Trên tế đàn có chút lõm, nếu là lấp đầy, hãy cùng luân hồi vậy hình dạng. Tương cận đương nhiên thiếu một góc, chẳng lẽ có người chiếm được lục đạo luân hồi bàn mấy góc còn lại. Đem nơi này lật cả đáy lên trời, lại có thu hoạch mới. Đây là bị Xích Long bắt giữ, một đầu tiểu long, ngũ quang thập sắc, sán lạn vô. Cùng, hương khí dị thường nồng đậm, bất lão tuyền. Thạch Hạo kinh ngạc, năm đó chỉ lấy được mấy giọt mà thôi, chiếc kia suối đã hóa hình, trốn, thì ra là thế, đúng là một hơi tiên tuyền nhãn. Thạch Hạo giật mình, cửu thiên thập địa ở giữa, chỉ có như vậy mấy ngụm tiên tuyền nhãn mà thôi. Theo tiên cổ một trận chiến kết thúc, tuyền nhãn đều biến mất. Nơi này thế mà có một hơi, đáng tiếc, hồ suối đã hủy, bị mở thành chiếc kia. Quan tải, vô tận tuế nguyệt đến nay, phun trào đi lên suối nước tẩm bổ qua kim. Sắc hạt cát mấy người bị Thạch Hạo đào đi, về phần suối bên trong trước kia dựng dục ra tinh túy thì là con tiểu long. Này, Thạch Hạo đã từng từ tiên điện đạt được một con suối, tinh túy tan hết bộ. Phận, còn có một bộ phận bị chó con nhỏ ăn hết, còn thừa bộ phận còn tại Thạch. Hạo trên người tiên tuyền trong ao, vừa vặn đem con tiểu long này bỏ vào hồ suối bên trong tẩm bổ, sẽ trở thành một hơi chân chính tiên tuyền nhãn. Thạch Hạo lộ ra tiếu dung, đây là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Nếu như không phải Xích Long ở đây, bình thường người thật đúng là khó mà phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện, tinh này tí hóa thành hình rồng, phi thiên độn địa, xuất nhập nhật. Nguyệt trong nước lửa, rất trơn trượt che đậy bản thân tất cả khí tức. Sau đó, Thạch Trung đám người lại đào được thông linh hoa mấy người vài cọng. Hiếm thấy lớn thuốc, vùng thế giới nhỏ này bên trong, lại không bí mật gì, bọn hắn rút đi. Đại huynh, chúng ta hồi Thạch Thôn sao? Nếu không trực tiếp thẳng hướng Tây Lang giới đi. Thạch Hạo nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Mục tiêu Tây Lang giới. Cách chương.